Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, chê cười. Bất quá vận dụng phong thần chân, loại cường đại này thiên cấp võ, vô cùng là hao tổn chân khí, vậy không cảm giác được nguy cơ to lớn, Hạ Vũ cũng không dám thường xuyên vận dụng. Phải học biết quý trọng bên trong đan điền mỗi một tia chân khí. Đồng thời Hạ Vũ vậy cảm giác được, hải ngoại chiến trường thật là một cái rèn luyện người địa phương. Mới vừa ngắn ngủi mấy phút thời gian, mình đã có hơn 10 lần thiếu chút nữa bỏ mạng, đều là ở chèn ép tiềm lực né tránh. Đối với lần này, Hạ Vũ bóng người không dám dừng lại, mỗi một khắc cũng ở điên cuồng loạn động. Bởi vì đứng ngẩn tại chỗ, tuyệt đối là ma pháp sư đánh cái bia, có thể ở Hạ Vũ ồ ạt sát ma pháp sư thời điểm. Vô cùng cái đừng nổi bật ma pháp sư, cũng ở đây tàn sát nơi này võ tu. Trong tay ma pháp cơ hồ và mình không hai, giống như nháy mắt phát như nhau. Hạ Vũ hết sức rõ ràng, có như vậy ma pháp sư ở trên chiến trường, tuyệt đối là một quả gieo họa. Nhất thời, Hạ Vũ hướng hắn thẳng tắp lướt đi, lần đầu duyên dáng kiếm, đỉnh đầu không ngừng ngưng tụ từng cây một ngọn lửa trường mâu. Đánh giết trước mặt có thể thấy ma pháp sư, tên kia thanh niên tóc vàng rõ ràng cảm giác đằng đằng sát khí Hạ Vũ. Cùng chi hai mắt nhìn nhau một cái, lại có thể xoay người bỏ chạy, không chuẩn bị Hạ Vũ giao thủ. Cái này không ước chừng làm Hạ Vũ khẽ nhíu mày, dứt khoát hướng hắn trốn phương hướng lướt đi. Bất quá Linh Vân các người vậy sẽ chú ý tới người thanh niên này. Đối với Hạ Vũ quát lạnh, Hạ Vũ đừng để cho hắn chạy, đây là một người thần tử. Giết, Hạ Vũ đoán được, tên thanh niên kia cơ hồ có thể nháy mắt phát ma pháp. Đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp, tuyệt đối cao đến 90% trở lên, cao như vậy thiên phú, chỉ sợ sẽ là một người thần tử. Đối với lần này, Hạ Vũ rõ ràng muốn săn giết tên này thần tử, bất quá có người cũng ở đây săn giết hắn. Xuất thủ tất cả đều là cấp 3 ma pháp sư, rõ ràng nhìn ra Hạ Vũ tuổi tác không phát, nhưng thực lực cũng rất khủng bố, ma võ song tu. Còn có thể nháy mắt phát ma pháp, bực thiên tài này tuyệt đối muốn giết. Cho nên, rất nhiều tính công kích ma pháp cũng rơi vào Hạ Vũ bên này. Đây cũng là Hạ Vũ một khắc không dám dừng lại tại chỗ nguyên nhân. Hơi có dừng lại, cũng sẽ bị uy lực kinh khủng à pháp đánh thành cặn bã chữ. Trên chiến trường không già trẻ, chỉ có kẻ địch, cho nên hai bên giết đỏ mắt. Không ngừng có người nằm xuống, Hạ Vũ và Linh Vân không ngừng giáp công đuổi theo tên kia thanh niên tóc vàng. Đột nhiên trời trong một đạo hạn sấm, bổ vào Hạ Vũ dưới chân, thiếu chút nữa trúng mục tiêu Hạ Vũ. Cái này làm Hạ Vũ lông tơ tạc lập, nhìn lên trọng đồng người, quay đầu lại tra xem đánh người mình, phát hiện lại là một cái 15 tuổi đứa nhỏ, hơi mang non nớt trên mặt. Lại có thể tràn đầy lãnh khốc vậy ý định giết người. Hạ Vũ lúc này rõ ràng, hét lớn, lôi hệ thần tử, ngươi rốt cuộc hiện thân. Trọng đồng người, ta nhìn chằm chằm ngươi thật lâu. Chết đi, lôi cầu, lôi hệ thần tử và tiểu chiến thần tuổi tác sấp xỉ. Đồng dạng là lòng dạ ác độc người. Vẫy tay đối với Hạ Vũ liền là một quả lóng lánh tia lửa màu bạc lôi cầu đánh tới. Bành, Hạ Vũ tránh thoát lôi cầu công kích, ở dưới chân nổ tung, nhưng là nổ đi ra ngoài điện hoa, rơi vào trên người mình, vẫn là có rất mạnh cảm giác tê dại. Cái này không ước chừng làm Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng. Cố không được cái gì, lúc này lật tay ngưng tụ cơ hồ 20 cái đất cầu. Hướng lôi hệ thần tử đập tới, quát lạnh, trưởng ngâm lôi, ma pháp gì? Lôi hệ thần tử mặc dù còn tấm bé, nhưng rõ ràng cho thấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ. ở cảm giác được trưởng tâm lôi đầu phát ra nguy cơ sau đó. Trực tiếp rút người ra lui về phía sau, nhưng 20 cái trưởng tâm lôi bộc phát ra ngọn lửa. Trực tiếp đem lôi hệ thần tử cắn nuốt hết, không chỉ có làm chung quanh ma pháp sư tức giận, rối rít tới cứu viện, có thể đến thanh âm lãnh khốc từ trong ngọn lửa truyền ra, toàn bộ lui ra, trọng đồng người quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể ngưng tụ ra song hệ ma pháp. Không tệ, trung cấp lôi hệ ma pháp, lôi thiết, trực tiếp vậy hừng hực ngọn lửa bên trong, lao ra một người toàn thân ở trần thiếu niên, chính là lôi hệ thần tử, áo đã bị lửa cháy bừng bừng đốt không, lộ ra cổ đồng sắc trên người, mơ hồ lóe lên một tầng bảo quang. Hạ Vũ không khỏi con ngươi hơi co lại, kinh uống, thật là mạnh thân xác, lại có thể vác qua ngọn lửa công kích. Hừ, ngươi lấy là chỉ có các ngươi võ tu sẽ rèn luyện thân xác sao? Thân là thần điện thần tử, cơ hồ đều sẽ ở tự thân xác phía trên hạ tàn nhẫn công phu. Để thân xác yếu đuối khuyết điểm không tu luyện, ngươi làm người khác cũng là người ngu sao? Lôi hệ thần tử chớp mắt liền đến Hạ Vũ trước mặt. Bàn tay bên trong ngưng tụ ra sấm sét nửa hình cung đồ, nhúc nhích màu bạc điện hoa. Đối với Hạ Vũ đánh giết tới, Hạ Vũ bất đắc dĩ, bản năng nâng lên duyên dáng kiếm chống cự. Bành, ngút rồi. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, cảm giác được lôi hệ thần tử lôi thiết ở tiếp xúc tới mình duyên dáng kiếm lúc đó, mình cầm kiếm đúng cái cánh tay cũng trầm xuống, tràn đầy cảm giác tê dại, dần dần lan tràn đến nửa người. Linh Vân vội vàng tới cứu viện, chợt quát, cút ngay. Hừ, lôi hệ thần tử nhìn sau lưng khua kiếm đánh tới Linh Vân, cười lạnh một tiếng, lúc này sau đó một viên lôi cầu ngưng tụ ra, chính giữa Hạ Vũ ngực, quay lại rút người ra cấp tốc lui về phía sau. Né tránh Linh Vân phải giết nhất kích, mà thẳng tới mây xanh nhìn bị lôi hệ tê liệt thân thể Hạ Vũ. Hành động chậm chạp, lúc này lôi hắn, thật nhanh lui về phía sau. Vậy là được mà đến các loại ma pháp, trực tiếp đem Hạ Vũ mới vừa rồi đợi địa phương, đánh ra một cái hố to. Đối với lần này, Hạ Vũ toàn thân ra một tiếng mồ hôi lạnh, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, khu trừ hết trên người cảm giác tê dại. Sẽ Linh Vân cảm kích cười một tiếng, đa tạ, không cần, rút lui đi. Linh Vân thấy có chiến thần đánh tín hiệu, để cho tu vi yếu trước tiên lui, bọn họ cản ở phía sau. Trong chốc lát rất nhiều võ tu bắt đầu lẫn nhau thay nhau lui về phía sau, lưu lại một cái cổ thi thể. Giờ phút này Hạ Vũ cũng không ham chiến, tự thân chân khí đã hao hết, hơn nữa đầu cũng có chút choáng váng nặng, rõ ràng tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nên lui. Nhất thời, mọi người lật đật không loạn lui về bên trong thành. Hạ Vũ và Linh Vân trở lại Hoàng Hà Lầu, ở lầu 2 rửa mặt một phen, chờ đợi mọi người đến tập trung đông đủ sau đó. Tiểu chiến thần sắc mặt có chút thương trắng, thần giác không ngừng tràn máu, rõ ràng bị thương rất nặng, trong đó mang trời cũng vậy, sau lưng một đao dữ tợn vết thương, sâu thấy tới xương, máu tươi chảy ròng, Thương Vũ thay hắn băng bó vết thương, trời nổi giận mắng, đáng chết vóc dáng lùn nhẫn giả, liền sẽ tránh trong bóng tối đánh lén, ở ta chân khí hao hết, nối tiếp vô lực thời điểm đánh lén, hơn không phải tránh nhanh hơn. Cái này một đao liền trực tiếp rơi vào trên cổ ta. Hô, ta bị cấp 4 ma pháp sư nhằm vào. Nếu không phải thiếu thành chủ một kiếm bổ vậy ma pháp trận, ta có thể sống không về được. Tiểu chiến thần đưa tay nhận lấy Hạ Vũ đưa tới 2 bình chữa thương đan, lúc này nuốt vào một chai, nhắm mắt vận công tiêu hóa dược lực. Hạ Vũ nhìn tại chỗ mấy người đều có điểm bị thương, lúc này lật tay cầm ra 10 bình chữa thương đan, đặt ở trên bàn, để cho chính bọn họ dùng.